One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Chương 155. Bầu không khí không đúng lắm a. Ta nghe nói các ngươi đang tìm ta, Will hỏi, ngữ khí tùy ý tựa như nói chuyện với hàng xóm cách vách tựa như. Trái lại Bát Bảo Thủy Quân chúng toàn bộ ngốc. Mặc dù nói là 6 vị lương đống tụ tập cùng một chỗ, nhưng đây chính là tại bãi biển a. Chung quanh lít nha lít nhít đứng đấy vô số hải tặc nhóm. Trên thuyền tê nhìn tay, xa xa hải tặc đầu bếp, tứ tán chiến đấu viên môn. Will cũng không phải rơi vào 6 người ở giữa, là rơi vào trong vạn người. Một người một ngụm nước miếng, đều đủ đem bọn hắn 5 người chết đuối. Thế nhưng là 5 người này, phảng phất không có cảm giác đến tựa như hạt cát dù sao không phải là bụi đất. Bởi vì trọng lượng quan hệ, ớt xanh một phương người rất nhanh liền thấy rõ trong tràng nhiều hơn 5 người. Nam nhân, kimono kiếm sĩ, tay súng, mỹ nữ, cao đại nam nhân, không có, là địch nhân sao? Không đúng. Đây nhất định có vấn đề. Làm sao có thể có người ngu như vậy? Bởi vì hiện thực quá mức vượt quá tình lý. Trên vạn người ngược lại bắt đầu hoài nghi trực giác của mình. Cho nên, không khí đột nhiên rất yên tĩnh. Ớt xanh một tay gãi gãi bản thân đại quang đầu. Một mặt mê mang, Will đợi một hồi, vẫn là không một người nói chuyện. Nhếch nhếch miệng, tình huống này hắn không có dự liệu được a. Nếu không trực tiếp đánh vậy ta hạ xuống thời điểm trực tiếp một cước đạp đỉnh đầu hắn không phải. Tốt đùa giỡn, Will trực tiếp rơi xuống giữa sân. Dĩ nhiên không phải vì đùa nghịch. Ân, thật không phải là, hắn là vì, người của ta đây, Will hỏi. Trên thực tế, sớm tại một ngày trước, người báo thù hào liền đã tới chiến đấu trường địa. Nhưng là đi qua điều tra về sau, phát hiện rất khó trực tiếp mở ra thuyền đột phá trình diện trung ương. Không có cách, Bát Bảo Thủy Quân chúng thuyền hải tặc, thực tế đều là quân hạm cải tiến mà thành. Trực tiếp liều hải chiến, rõ ràng là nhất không lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa Will Thủy Trung nhớ mãi không quên bị địch nhân bắt đi ô Mr. các bộ hạ. Tuy nói làm hải tặc không có không chết người, nhưng là Will thái độ Thủy Chung là có thể cứu liền cứu. Cho nên hắn hy vọng vô luận như thế nào, có thể trước cùng thủ lĩnh của đối phương sinh ra đối thoại. Người này, dĩ nhiên chính là ớt xanh. Will vừa dứt lời, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở bên người hắn. Người chưa tới, gió tới trước, mãnh liệt động tác cùng tốc độ mang theo kình phong đem Will tóc thổi lên á. Một đầu đen nhánh cánh tay theo sát mà đến, thẳng đến Will huyệt thái dương. Go Ho Thủy Quân lương đống đắng ngang cánh tay, đắng a nhất phó tăng nhân cách ăn mặc bình thường cũng kiệm lời ít nói, thoạt nhìn rất chất phác, lại là ở trong trận phản ứng đầu tiên người, hơn nữa cũng là cái thứ nhất hành động người. Chỉ thấy đắng a cánh tay trở nên đen kịt lớn không chỉ một vòng, bạo khởi gân xanh giống như cầu long. Đây không phải vũ trang sắc bá khí, mà là đem Hoa Chi Quốc đặc hữu võ đạo tu luyện tới cực hạn về sau sinh ra năng lực. Cố ý khống chế huyết dịch cùng cơ bắp, đem toàn thân gân nói tập trung vào một điểm, bộc phát ra một kích mạnh nhất. Có thể suy ra, nếu như một quyền này đánh thật, coi như là mạnh như Will, cũng nhất định không dễ chịu. Đương nhiên, nếu như hai chữ mới là mấu chốt, ngay tại đắng A muốn công kích được Will sát na, bóng đen lóe lên, giống như núi khô bá ngăn tại phía trước. Hai tay giao nhau, toàn thân thoáng chốc đen tỏa sáng. Đây mới là vũ trang sắc bá khí. Đông, lại là một tiếng vang thật lớn. Bát Bảo Thủy Quân chúng cái này mới phản ứng được. Đám người một mảnh xôn xao. Còn dư lại 5 vị lương đống không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là bày ra đề phòng tư thái, làm tốt tùy thời phát lực chuẩn bị. Bởi vì đón lấy đắng A Chí Cường một quyền khô bá hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí là không hề động một chút nào. Thật mạnh, sáu vị lương đống trong lòng đồng thời dâng lên cảm giác giống nhau. Gia hỏa này liên thuyền dài đều không phải là, làm sao có thể mạnh như vậy? Đây cũng là Will có can đảm mang theo mấy vị chủ lực cán bộ đi vào địch nhân nội địa nguyên nhân. Theo hắn tính ra, hệ thống đánh giá chiến lực qua 100 vạn, thì có tiền thưởng quá 100 triệu thực lực. Nhưng tiếp tục đi lên, lại không phải đơn giản dây tính quan hệ, cũng không phải nói 200 vạn chiến lực tương đương 2 ức. 300 vạn chiến lực tương đương 3 ức thực lực, ngược lại hẳn là hơi thấp. Cụ thể đến hắn bây giờ ngàn vạn chiến lực, đối đầu ớt xanh, đến cùng ai mạnh ai yếu, cũng chỉ có đánh qua mới biết. Khô bá buông hai cánh tay xuống, lắc lắc, mặc dù không có động, nhưng vẫn là rất đau. Bất quá, cũng chỉ thế thôi, nhà ta thuyền trưởng lời còn chưa nói hết liền làm đột nhiên tập kích. Thật không có đạo nghĩa đi. Thuyền trưởng, đắng a theo bản năng lầm bầm một câu. Cảm thấy nghĩ đến, không phải là xã trưởng sao mấy người lúc này mới có công phu cẩn thận nhìn xem Will mấy vị này kẻ. Tập kích, càng xem càng nhìn quen mắt, thì ra là thế, Jin vô ý thức nói, cảm thấy lại là run sợ. Nguyên lai đỏ cờ phía sau đứng, là thiên vương, ớt xanh không hổ là thân kinh bách chiến, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, bình tĩnh nói ra sự thực, không sai. Will đáp lại, cho nên nói, cướp đỏ cờ người, chính là cướp ta người. Các người không phải muốn gặp ta sao, hiện tại ta tới. Người của ta nếu là thiếu một cái lông tơ, hôm nay cần phải, đại khai sát giới, nói ra một câu cuối cùng. Will sát khí lộ ra, a, tiểu quỷ khẩu khí thật không nhỏ. Nhị bảo thủy quân lương đống lão hoắc giận quá mà cười. Từ ngày sau coi nữ nhi Hoắc Ly Cát tính tình, liền có thể suy đoán ra làm cha lão Hoắc, tất nhiên cũng là tính tình sôi động nhân vật. Hướng lão bằng hữu ớt xanh đưa cái ánh mắt, ý là, lên hay không lên ai ngờ ớt xanh khoát tay chặn lại. Ngược lại ngăn lại lão Hoắc tiến một bước hành động. Phải biết, trong này tính tình nóng nảy nhất, ngược lại là ớt xanh bản nhân. Làm sao hôm nay lánh tĩnh như vậy, ớt xanh khống chế sự vọng động của mình. Hỏi, ngươi tại sao phải bán súng ống đạn được cho góc chi quốc, Will chau mày. Cái này là ý gì không có trực tiếp đánh. Đã trải qua làm hắn thật bất ngờ. Hiện tại thế mà bắt đầu tra hỏi. Cái này cùng trong trí nhớ ớt xanh hình tượng quá không giống nhau đi. Người của ta đây, ngụ ý. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Sau đó mới có thể nói một chút một bước. Bằng không, liền đánh. Ớt xanh lựa chọn cái trước. Hắn hít một hơi thật sâu. Quen thuộc ớt xanh lão hoắc cùng đấu cát rõ ràng có thể cảm giác được. Hắn đang cố nén lửa giận. Ngươi người, một cái cũng không chết. Will khóe miệng trong nháy mắt câu lên. Xuất hiện một màn mỉm cười. Các ngươi không phải nói mỗi một ngày qua. Giết một người sao? Đó là hắn nói, ớt xanh chỉ Jin, lại chỉ mình, không phải ta nói, ta mới là thủ lĩnh. Will hiểu, xem ra bát bảo thủy quân chúng cũng không phải bền chắc như thép. Không nói chuyện nói bị chỉ vị kia lương đống làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt, Will không có xoắn. Suy ở trên cái đề tài này, như thế nói đến, ta ngược lại thật ra muốn cảm ơn ngươi. Như vậy ta liền trả lời vấn đề của ngươi. Tại Hoa, Chi Quốc cùng góc Chi Quốc về vấn đề. Đỏ cờ xã chỉ là người làm ăn. Chúng ta có súng ống đạn được muốn bán ra. Góc Chi Quốc cho ra giá cả phù hợp. Thế là giao dịch liền đã đạt thành. Về phần bọn hắn muốn thế nào sử dụng. Đó là chuyện của bọn hắn. Cái kia hai loại bí dược tính thế nào PA1 cùng C1. Ớt Sen lại hỏi. A, hai người các ngươi quốc ở giữa thật đúng là không có bí mật. Will trêu chọc một câu, một dạng, đều là sinh ý, góc chi quốc vừa vặn. Chúng ta vừa mới nghiên cứu ra hai loại bí dược, bọn hắn là cái thứ nhất người mua mà thôi. Dừng một chút, nói bổ sung, hai loại dược vật kỳ thật có rất lớn tác dụng phụ. Nhiều nhất chỉ có thể coi là vật thí nghiệm, nhưng là góc Chi Quốc y nguyên ra giá cao mua. Chúng ta không có lý do không bán. Đây coi như là Will đối với ớt xanh không có giết dưới tay hắn. Hồi báo, quả nhiên, ớt xanh rõ ràng không biết liên quan tới dược vật tác dụng phụ tình báo. Lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Sau đó, liền lại rơi vào trầm mặc. Will rõ ràng cảm giác không hiểu thấu. Cái này rất giống một phương gây sự mà. Gọi một đạo khác người đến mã cái. Nhưng hai phe tề tựu về sau. Gây sự mà cái kia đợt lại không đánh. Thật kỳ quái. Ớt xanh trên mặt mấy lần lộ ra giãy giụa biểu lộ. Thật lâu, rốt cục thở dài một hơi. Chúng ta bắt bảo thủy quân chúng đến cùng là dạng gì hải tặc. Chắc hẳn Will đương gia cũng biết a. Ngươi nói các ngươi cùng Hoa Chi Quốc quan hệ trong đó. Không sai, trước khi đi, nước ta hoàng đế bệ hạ có mệnh lệnh. Ớt xanh lời này nói là cho mấy vị khác lương đống nghe được. Ngày sau góc Chi Quốc vô luận ra bao nhiêu Bailey mua sắm quân dụng vật tư, ta Hoa Chi Quốc nhất định cam đoan có thể ra giá cả giống nhau. Cho nên, chỉ cần Will đương gia có thể bảo chứng. Ngày sau đối với Hoa, góc hai nước bán ra ngang nhau quân dụng vật tư, chúng ta có thể đem các hạ bộ hạ toàn bộ thả đi. Will chấn kinh rồi, đây là phục nhuyễn vì cái gì quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.